Tiên ma đồng tu, chương 407, vô lại tức thì vô địch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lòng đang dì máu, bất quá hắn đánh bạc phẩm không sai, cho dù táng ra bại sản cũng phải bồi thường, nguyện thua cuộc đạo lý hắn hiểu, những năm gần đây này tại Thương Vân Môn trộm vặt móc túi có được tiền bạc cơ bản đều là tại quảng nạp đường chợ đêm bài bạc thua trận. Lúc này, Tiểu Trì sắc đẹp cùng đặc thù thân phận, lại một lần nữa phát huy trọng yếu tác dụng, vốn là liền vốn lẫn lời phải thường giao ma giáo đệ tử bên kia hơn 2 vạn bạc cuối cùng chỉ bồi thường đi ra 1 vạn 7 nhiều 2, còn dư lại đều là cho Tiểu Trì mua kẹo ăn hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem trong tay còn lại không đến 1.000 lượng ngân phiếu, Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Nhà ruột gặp suốt đêm mưa thuyền chậm trễ lại gặp ngược gió. Tiểu Trì một bà đoạt lấy Diệp Tiểu Xuyên còn dư lại sở hữu ngân phiếu tại trong tay đếm lại đếm, tuy nhiên không đủ chính mình lúc nãy bỏ tiền vốn, nhưng giờ phút này có thể thu hồi một ít là một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không đợi Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện, Tiểu Trì đem ngân phiếu sau chính mình cài yếm trong một ước lượng, nói. Tiểu Xuyên ca ca, những thứ này ngân phiếu là của ta, hiện tại chúng ta ở riêng, ta không cùng ngươi cùng một chỗ hùn vốn bắt đầu phiên giao dịch miệng, ta đi tìm Trường Thủy ca ca, Bách Lý tỷ tỷ, chính ngươi một người chơi a. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, thương tâm tuyệt vọng, mắng to nhân tâm bất cổ, lòng người dễ thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới sắc cái này ngã theo chiều gió ra hòa, tại biết được Diệp Tiểu Xuyên người không có đồng nào về sau, lập tức như dây leo trên tường giống như ngã xuống Tiểu Trì váy dài hạ, đi theo Tiểu Trì sau lưng xung xoe, một cái sức lực nói vừa rồi hắn nhìn chúng chính là ma giáo đệ tử sẽ thắng, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên uy áp nhượng hắn không dám nhiều lời, cho nên mới thường nhiều bạc như vậy. Diệp Tiểu Xuyên bên người chỉ còn lại Dương Thập Cửu một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu ôm vượng tay, vẻ mặt không sao cả, hoàn toàn không để ý tới mình sư huynh vừa rồi bồi thường chỉ còn lại đầu quần cộc có chút hăng hái quan sát bên cạnh còn chưa kết thúc số 3 lôi đài tỷ thí. Diệp Tiểu Xuyên trên người bây giờ thật sự liền một văn tiền cũng không có, hắn tự nhiên sẽ không đi cướp bóc Tiểu Trì muội muội bạc, nghiêng cổ nhìn thấy Dương Thập Cửu thấy thế nào như thế nào, cảm giác Dương Thập Cửu là một đầu này làm thịt đại kim heo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu bị Diệp Tiểu Xuyên xem vô cùng không thoải mái, cởi xuống bên hông hầu bao, nói. Ta liền 120 lượng bạc, Diệp Tiểu Xuyên đổ ra bạc vụn kiểm lại một chút còn giống như không có 122, đoán chừng tiểu nha đầu này gần nhất tốn ra đi một tí, chỉ còn lại 182, cộng thêm 12 tiền đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không chút khách khí đem tất cả bạc toàn bộ ước lượng vào trong ngực của mình, một cái sức lực vùi oán Dương Thập Cửu trong nhà như vậy có tiền, như thế nào đi ra ngoài không nhiều lắm mang một ít. Gocchuyenaudio.com. Đường hai người đi đến số 9 lôi đài thời điểm, Vân Khất U đã sớm chiến thắng đi xuống lôi đài, 10 cái lôi đài hôm nay cuối cùng một hồi đấu pháp cũng liên tiếp kết thúc, song phương đại lão đã ngự không bay lên, rời đi đoạn thiên nhai, kia hắn đệ tử đã ở đấu pháp sau khi chấm dứt cả đàn cả lũ ngự không ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời chiều màu vàng kim óng ánh, rất đẹp, rất huy hoàng, đang phối hợp vô số đạo ngự kiếm lưu quang, cùng bốn phía từng tòa sông băng tuyết sơn, toàn bộ thiên địa tựa như một cái thủy tinh lóng lánh rực rỡ thế giới. Tâm tình không tốt Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này không tâm tư thưởng thức trời chiều cảnh đẹp, tại hắn xem ra, màu da cam bầu trời giống như là một đống cứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai u, đây không phải đồ thần đại nhân ư, như thế nào đầy bụi đất. Bách Lý Diên cười vui vẻ cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới nàng, cùng tiểu sư muội cùng đi cùng cách đó không xa Thương Vân Môn nhiều binh sĩ tụ hợp. Tiểu Xuyên sư đệ, nghe nói ngươi vừa rồi một bả thua trận mấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn lượng bạc, thiệt hay giả, vùng tiền như rác đủ hào đó a, người nếu như nhiều tiền không có địa phương hoa, không bằng cho ta mượn mấy ngàn lượng mua điểm đồ trang sức quần áo, cũng so ngươi nước rội lá khoai cường a, so Bách Lý Diên càng chán ghét đúng là Cố Phán Nhi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đả kích Diệp Tiểu Xuyên cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ kêu lên, 10 năm không có rửa quần cộc còn có một đầu, ngươi muốn không muốn. Cố Phán Nhi chớp mắt to, nói, người bây giờ dám cởi, bổn cô nương liền dám muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thẹn quá hóa giận, nói, đây là ngươi nói, lập tức mà bắt đầu thoát đai lưng, chu vi vô số người hướng phía bên này xem ra, không ít tuổi trẻ nữ tử vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên tại cởi quần, lập tức thét chói tai vang lên bụng lấy con mắt, chẳng qua là ngón tay này khe hở cũng quá lớn hơn một ít a, đây là đang thẹn thùng đâu, vẫn còn là nhìn lén đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên chơi xỏ lá bộ dạng, Cố Phán Nhi phải nhận kinh sợ, hồn hền chửi bới một tiếng, xoay người rời đi. Diệp Tiểu Xuyên nâng lên quần, một bên buộc lên đai lưng một bên đắc ý nói. Tiểu tử, bổn công tử còn trị không được ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vô số người xem thường trong ánh mắt, hắn dắt lấy tiểu sư muội khống chế pháp bảo hướng phía đông nam phương hướng cự thạch thành bay đi. Vân Khất U tại đám người trung tướng Diệp Tiểu Xuyên vô lại bộ dáng xem thật sự rõ ràng, nàng không rõ ràng cho lắm, thấp giọng hỏi. Đại sư tỷ, hắn là thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược cười khổ nói. Còn có thể như thế nào, bài bạc thua cuộc quá, nghe Tiểu Trì nói vừa rồi tại số 2 lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên đại lý bắt đầu phiên giao dịch khẩu, kết quả phân tích sai rồi, liền vốn lẫn lời thường ma giáo đệ tử sắp xỉ 2 vạn lượng bạc đem trước 2 trận thắng đến bạc toàn bộ bồi thường tiến vào. Góc chuyện audio.com Vân Khất U bừng tỉnh đại ngộ, đây quả thật là như Diệp Tiểu Xuyên có thể làm được đến chuyện này, đến nay nàng thậm chí nghĩ không rõ, Diệp Tiểu Xuyên một cái tiền đồ vô lượng tu chân giả, làm sao sẽ đối vàng bạc tục vật như thế mê muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại cự thạch thành Bình Tây Vương phủ sắp trời đã tối hẳn, Triệu Vô Cực đến hô hắn đi ra ngoài ăn cơm chiều chúc mừng thoáng một phát Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U hai người hôm nay thắng ngay từ trận đầu, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình không tốt lập tức lại một lần nữa cự tuyệt đi ra ngoài, còn cảnh cáo Triệu Vô Cực không có việc gì đừng đến phiền hắn. Trong sân nhỏ hầu như tất cả mọi người đi tiền viện nhà hàng uống rượu chúc mừng, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là ánh mắt nhấp nháy chằm chằm vào trên vách tường 3 bức họa, vốn là có 4 bức chính giữa này bức nham thạch sức lực tùng đồ hôm trước đã bị hắn lén ra đi đầu cơ trục lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem cái này 3 bức sơn thủy đại trục cảm giác cảm thấy không đúng, vỗ đầu một cái lúc này mới nhớ tới lần trước đầu cơ trục lợi lệch ra cái cổ cây thông già đồ thời điểm cái kia trưởng quầy nói tranh vẽ thiếu vài tấm. Hắn được gỡ vốn, trên người cũng chỉ có từ nhỏ sư muội chỗ đó lừa bịp đến 100 lượng bạc, muốn gỡ vốn thật sự là quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không chút khách khí đem trên vách tường 3 bức họa toàn bộ hái xuống, cầm chắc phía sau giấu vào túi càn khôn. Sau đó lại bắt đầu tìm tòi một phen trong phòng góc nơi hẻo lánh rơi, phàm là vừa ý mắt đồ vật hết thảy đóng gói mang đi, đợi Bình Tây Vương phủ người khi trở về phát hiện bị ăn cắp, khi đó mình đã chạy xa vạn dặm trốn về Thương Vân, chẳng lẽ Bình Tây Vương có lá gan đuổi theo Thương Vân phải không? Giáo giác ra cửa trong sân yên tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có, mỗi gian phòng đều không có điểm ngọn nến, đoán chừng toàn bộ đi tiền viện uống rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, quay thân đi về hướng bên cạnh Triệu Vô Cực gian phòng, muốn từ cửa chính đi vào, ngẫm lại vẫn phải là tuân thủ đại ca móc túi quy củ, đẩy ra cửa sổ theo trong cửa sổ lật ra đi vào. Trong phòng rất ám, cái gì cũng nhìn không thấy, cái này không làm khó được hắn, từ trong lòng xuất ra lục hợp kính, một đạo hình quạt bạch quang liền từ bạch sắc mặt kính bắn đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.